Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, phát điên tiểu gia hỏa. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, trò chơi người chơi 171.819. Sơn Hải Chi Quang, Tê Lương Phê khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nghĩ đi nghĩ lại, là một cái thâm niên ăn hàng tiểu gia hỏa vậy mà thất thần xa vào đến mỹ hảo trong huyễn tưởng, một mình chỉ ngây ngốc cười lên, khóe miệng thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được có nước bọt ngay tại chảy ra. Tiểu gia hỏa, nghĩ cái gì đây, cười ngây ngô cái gì nha? Long Thiên đột nhiên hiện ra thân hình, một cái thủ trưởng càng không ngừng tại tiểu gia hỏa trước mắt lắc lư. Kỳ quái không thôi hỏi, cái này cũng khó trách Long Thiên kỳ quái. Tiểu gia hỏa từ khi xoay người lại về sau, đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, lập tức chính là đông nhìn tây nhìn. Muốn nói đến, những này phản ứng cũng còn xem như như thường, cũng tiếp xuống liền để Long Thiên có chút xem không hiểu. Tiểu gia hỏa vậy mà tự mình ở nơi đó, ha ha, cười ngây ngô bắt đầu. Thậm chí khóe miệng cũng có nước bọt chảy ra. Thấy thế nào, đều có chút giống như là chứng si ngốc người bệnh bộ dáng. Chỉ bất quá, cái này tiểu gia hỏa đã không bị cái gì kịch liệt kích thích. Cũng không có bị người đả kích đến đầu cái gì. Làm sao lại đột nhiên liền si ngốc đâu. Long Thiên cái này vừa hiện xuất thân hình, lập tức bừng tỉnh xa vào đến mỹ hảo trong tưởng tượng tiểu gia hỏa. Nó lúc này chính là hai mắt tỏa ánh sáng, không quan tâm, bằng nhanh nhất tốc độ bò lên trên Long Thiên thân thể, cấp tốc leo lên đến Long Thiên trên bờ vai. Tiểu gia hỏa hai cái móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy Long Thiên cổ áo, hưng phấn thét to, chủ nhân tốt, hôn hôn chủ nhân tốt, ta quả nhiên là anh minh thần võ, thông minh cơ trí. Vậy mà cho mình tuyển cái như thế tuyệt thế chủ nhân tốt, tiểu gia hỏa. Ngươi đây là làm cái gì đây? Không có chút nào tâm lý chuẩn bị Long Thiên, thốt nhiên ở giữa bị tiểu gia hỏa giật mình. Tiểu gia hỏa đã hưng phấn đến nói năng lộn xộn, liên tiếp âm thanh kêu lên. Chủ nhân, ngươi tốt nhất, ngươi cực kỳ tốt, van cầu ngươi, cho ta, ngươi nhất định phải dạy cho ta. Ta muốn... Ta muốn, Long Thiên dưới chân lập tức một cái lảo đảo. Trên trán cũng toát ra ba đầu hắc tuyến đến. Dừng lại, cái gì liền cho ngươi? Cái gì liền ngươi muốn? Tiểu gia hỏa ngươi điên, ta có thể hay không đừng làm cho như thế mập mờ. Trước nói rõ ràng, ngươi chủ nhân ta thế nhưng là 10 điểm như thường. Không có nặng như vậy khẩu vị, đúng. Có vẻ như ta còn thực sự không có chú ý tới. Ngươi con hàng này đến tột cùng là được hay là cái. Nói. Long Thiên vậy mà liền duỗi xuất thủ đi. Làm bộ muốn nhổ kéo ra tiểu gia hỏa chân sau. Tự mình nghiệm chứng một cái. Tiểu gia hỏa đến tột cùng là cái kia vẫn là cái kia. A, hưng phấn đến có chút điên cuồng tiểu gia. Hỏa, cuối cùng là bị Long Thiên một cử động kia cho bừng tỉnh. Hét lên một tiếng, trong nháy mắt xa xa nhảy ra ngoài, dùng sức kẹp lấy cái đuôi, lòng còn sợ hãi trừng mắt Long Thiên. A, nửa ngày, tiểu gia hỏa tựa hồ mới phản ứng được, lại là rít lên một tiếng, lập tức dương nanh múa vuốt quơ móng vuốt nhỏ, thẹn quá hóa giận, phát điên kêu lên, chủ nhân ngươi tại sao có thể dạng này, quá lưu manh, quá phận, quá ức. Long Thiên một mặt vô tội, ngươi là ta thú sủng. A, đúng, chiếu ngươi thuyết pháp là hồn thú. Ta muốn làm minh bạch ngươi giới tính, có vẻ như cũng không có gì không đúng sao? Nói không chừng về sau còn có thể cho ngươi tìm nhân tình. Đem linh bảo thử huyết mạch cho truyền xuống không phải, vậy. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện liền lay người ta nơi đó a. Tiểu gia hỏa yếu ớt nói, lớn cái đuôi đem thân thể của mình che cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ cùng hai cái chân trước, không lay thầy thế nào rõ ràng. Ngươi cũng thật sự là, về phần như vậy tiểu khí a. Long Thiên nín cười, cố ý nói lầm bầm. Thú cũng là có được hay không? Ngươi làm như vậy, quá không tôn trọng thú. Ta kháng nghị, tiểu gia hỏa phẫn nộ gầm thét lên. Tốt a, coi như ta sai. Long Thiên nhấc tay nhận lầm, bất quá lập tức lại tiếp tục truy vấn. Bất quá cái kia, ta không nhìn có thể. Tự ngươi nói cuối cùng được chưa? Ngươi cái kia đến tột cùng là được là cái a? A không cho phép hỏi, liền không nói cho ngươi. Tiểu gia hỏa lại có phát điên dấu hiệu. Tốt, không hỏi liền không hỏi. Long Thiên nói xong, ngay sau đó lại dùng một loại rất, nhưng lại vừa vặn có thể để cho tiểu gia hỏa nghe được thanh âm. Thầm nói, như thế già mồm, xem ra hơn phân nửa là cái nữ. Không đúng, là cái mẫu, ân, mẫu thú, không sai, chủ, người, tiểu gia hỏa cắn răng. Từng chữ kêu lên, ta, sinh, tức giận, không nói, thật không nói, mắt nhìn xem tiểu gia hỏa có theo phát điên chuyển thành bạo tẩu hình thức xu thế. Long Thiên không còn dám đùa nó, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, kia cái gì cho ta, ta muốn, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm có được hay không? Đúng. Ta chính là để ngươi lời nói cho mang lệch ra. Đều tại ngươi, nhìn xem Long Thiên lý trực khí tráng trả đũa. Tiểu gia hỏa đơn giản sửng sốt. Nó phát hiện, tự mình mặc dù, lắm điều, nói rông dài, lắm lời nhưng là nếu bàn về vô sỉ trình độ. Tự mình có vẻ như, giống như, tựa hồ, phảng phất so với mình cái chủ nhân này. Phải kém đến xa. Có chút mơ hồ tiểu gia hỏa thành tâm muốn hỏi một câu. Nhân loại các ngươi, đều là như thế mở to mắt nói lời bịa đặt a. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi câu nói này thời cơ tốt. Bởi vì Long Thiên một câu, nhưng tiểu gia hỏa nhớ tới tự mình hưng phấn nguyên nhân. Chủ nhân, ta chủ nhân tốt, ngươi có phải hay không biết ẩn thân thuật? Tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt to. Sung mãn mong đợi nhìn xem Long Thiên. Đúng vậy a, ngươi không phải cũng nhìn thấy a? Làm sao rồi? Long Thiên kỳ quái hỏi ngược lại. Là thật, thật sự là ẩn thân thuật. Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, liền vây quanh ở trên thân lớn cái đuôi cũng không tự giác buông ra. Ngay sau đó, chỉ thấy tiểu gia hỏa trông mong nhìn xem Long Thiên. Dùng một loại cẩn thận nghiêm túc, gần như nịnh nọt, tràn ngập lấy lòng ý vị thanh âm hỏi. Chủ nhân vĩ đại a, ngươi có thể hay không đem ẩn thân thuật dạy cho ngươi cực kỳ trung thành, cực kỳ thông minh, cực kỳ tài giỏi hồn thú ta? Tựa hồ sợ Long Thiên cự tuyệt, tiểu gia hỏa phát huy đầy đủ vung nó lắm lời bản tính. Liên tiếp nói ra, đem ẩn thân thuật dạy cho ta. Chủ nhân ngươi nhất định sẽ không hối hận. Đừng quên, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh linh bảo chuột a. Thông minh cơ trí như ta, cơ linh tài giỏi như ta, trung thành cảnh cảnh như nếu như ta học được ẩn thân thuật, nhất định sẽ. Sau đó mấy phút bên trong, tiểu gia hỏa kia là thao thao bất tuyệt, liên miên bất tuyệt, đầy đủ nhường Long Thiên lãnh hội đến tiếng nói uy lực. Đầy đủ nhường Long Thiên nhận thức đến cái gì là ma âm rót vào tai. Cho đến lúc này, Long Thiên mới chính thức ý thức được, tự mình đối tiểu gia hỏa nhận biết còn có rất lớn không đủ a. Trước đó tiểu gia hỏa kia cái gọi là lắm lời, so với tiểu gia hỏa hiện tại biểu hiện đến, đơn giản chính là yếu bạo tốt a. Đơn giản chính là nhẹ nhàng, ôn nhu được nhiều, lúc này tiểu gia hỏa kia mới gọi lải nhải, kia mới gọi nói rông dài, kia mới gọi lắm lời, kia mới gọi ma âm rót vào tai, đơn giản liền so âm ba công uy lực còn muốn lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.